chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, mặt nạ bạc phía dưới Khuynh Thế Dung nhan. Bây giờ bí thuật thời gian sắp kết thúc, cũng đến sau cùng quyết đoán thời khắc, chỉ cần liên tục công kích một cái điểm, liền có thể phá vỡ thánh thể. Vương Đại Đông nói xong, thân thể đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ gặp mặt nạ bạc nữ tử chung quanh xuất hiện hai cái Vương Đại Đông. Lúc này, tứ đại thiên vương trên mặt đều là lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Rốt cục lại nhìn đến lão đại sử dụng một chiêu này. Nhớ đến lão đại lần trước dùng chiêu này, thời điểm xử lý một tên thánh giả, luôn luôn thiếu lời nói bất tử thiên vương cũng là vô cùng kích động. A, làm sao biến thành hai cái? Mị cơ phát ra một chút bối rối âm. Hai cái, thấy rõ ràng điểm, Quân Thiên Túy cười tủm tỉm nói. Làm mị cơ quay đầu lúc, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp tại mặt nạ bạc nữ tử chung quanh, vậy mà xuất hiện tám cái Vương Đại Đông. Mạt Nhật Tang Trung, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, sắc thái âm thanh vang lên. Phảng phất là tám người đồng thời mở miệng. Ngay sau đó, tám cái Vương Đại Đông đồng thời công kích về phía mặt nạ bạc nữ tử. Leng keng, liên tục tám tiếng như gióng chuông âm thanh vang lên. Tám cái Vương Đại Đông hợp lại làm một, quyền đầu đánh vào mặt nạ bạc nữ tử ở ngực. Đây cũng là địa ngục Tang Trung tối cường ảo nghĩa, Mạt Nhật Tang Trung. Đương nhiên, tám vang chuông tang còn không phải Mạt Nhật Tang Trung mạnh nhất hình thái. Mạnh nhất là 12 vang. Phốp, tại đã từng tàn sát thánh giả đáng sợ công kích hả? Mặt nạ bạc nữ tử rốt cục ngửa đầu há miệng phun ra máu tươi. Thân thể giống như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Bị nặng như thế đánh, mặt nạ bạc nữ tử vậy mà giãy giụa lấy đứng lên. Ngươi đến cùng là ai? Vương Đại Đông không có tiếp tục công kích mặt nạ bạc nữ tử. Bởi vì mặt nạ bạc nữ tử thánh thể đã phá, chỉ sợ vẻn vẹn là tứ đại thiên vương thì có thể xử lý nàng. Mặt nạ bạc nữ tử vẫn không có làm ra hồi đáp gì. Vậy mà lần nữa bày ra tư thế chiến đấu. Lão đại, để cho chúng ta chơi đùa. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Quân Thiên Túy đột nhiên có chút hưng phấn nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu. Lúc này mặt nạ bạc nữ tử thân thể bị thương nặng, thánh thể bị phá, chiến lực giảm mạnh cửu thành, vừa vặn lấy ra cho bốn vị thiên vương luyện thủ. Dù sao cường giả như vậy cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. Quân Thiên Túy ngửa đầu đem trong bình thủy tinh tử toàn bộ uống sạch. Sau đó bành một tiếng đem chai rượu ngã nứt, biểu lộ vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, bốn vị thiên vương cùng mặt nạ bạc nữ tử giao thủ. Cứ việc mặt nạ bạc nữ tử bản thân bị trọng thương, chiến lực hạ thấp một thành, lại còn có thể tạm thời cùng tứ đại thiên vương bất phân thắng bại. Bất quá theo thời gian chuyển rời, mặt nạ bạc trên người nữ tử xuất hiện càng nhiều vết thương. Lúc này mặt nạ bạc nữ tử váy trắng nhuốm máu, tóc đen phấn khởi, giống như một vị đắp mang yêu cơ. Nhìn ta bạo vũ lê hoa châm, vô số kim may theo cơ vô dạ ống tay áo bên trong bay ra, hình thành một mảnh lít nha lít nhít bóng châm, tựa như là một trận bão kim loại. Đối mặt kim may hình thành phong bạo, không có thánh thể mặt nạ bạc nữ tử có thể toàn lực phòng ngự. Cự nhân nhất kích, lúc này to lớn chiến đao từ không trung bổ về phía mặt nạ bạc nữ tử. Bất tử thiên vương công kích cũng đến, mặt nạ bạc nữ tử đành phải duỗi ra hai tay kẹp lấy bất tử thiên vương đại đao. Phốp phốp phốp, mảnh mai thân thể nhất thời bị bất dạ thiên vương kim may đánh trúng vô số lần. Bất quá cứ việc mất đi thánh thuẫn hộ thể, mặt nạ bạc nữ tử thân thể phòng ngự lực vẫn như cũ hết sức kinh người. những cái kia kim may khó khăn lắm đâm rách nàng ra thịt. Đoạt mệnh nhất thiểm, lúc này Phi Thiên Vương cũng phát động công kích. Chỉ gặp Phi Thiên Vương thân thể hóa thành một vòng tia chớp màu tím. Trong tay phong cách cổ xưa dao găm giống như là một con rắn độc. Nhanh chóng đâm về mặt nạ bạc nữ tử. Phốp, dao găm hung hăng đâm vào mặt nạ bạc nữ tử bụng. Không thể không nói mặt nạ bạc nữ tử thật sự là quá mạnh. Vốn là đâm về trái tim tuyệt sát nhất kích. Vẫn như cũ để cho nàng tránh đi muốn hại vị trí. Nếm thử ra ra ngươi đại túy quyền. Quân Thiên Túy nắm lấy cơ hội, quyền đầu hung hăng đánh tới hướng mặt nạ bạc nữ tử mặt nạ màu bạc. Bốn vị thiên vương phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được. Tế ra tuyệt chiêu về sau, hoàn toàn có năng lực chống lại siêu phàm cảnh cao cấp cường giả. Nếu như mặt nạ bạc nữ tử là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ tứ đại thiên vương căn bản không làm gì được nàng. Có thể nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, đã không cách nào ngăn cản tứ đại thiên vương liên hợp sát chiêu. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu. Bây giờ địa ngục bốn cái tiểu gia hỏa cũng rốt cục trưởng thành. Bốn người liên thủ, hoàn toàn có thể miễn cưỡng chống lại một vị thiên đường thẩm phán thần thánh cấp thiên sứ. Hoặc là một vị đấu thần điện đấu hoàng cấp đấu giả. Bành, mặt nạ màu bạc quang lên, lộ ra một trương lộng lẫy mặt, thần bí mặt nạ bạc nữ tử mặt nạ, rốt cục bị để lộ, mặt nạ bạc sắc mặt nạ về sau, là một trương mỹ đến khiến người ta ngạt thở gương mặt. Lông mày rậm như thu thủy, ngọc cơ bạn gió mát, như tiên cao ánh trăng, sáu cung vô nhan sắc, lúc này... Dường như dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung mặt nạ bạc nữ tử đều là đối mặt nạ bạc nữ tử Mỹ một loại khinh nhờn. Nàng này chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần gặp. Khi thấy mặt nạ bạc nữ tử dung mạo lúc, bốn vị thiên vương tất cả đều sửng sốt, mà Vương Đại Đông càng là lộ ra vô cùng phức tạp biểu lộ. Có khó có thể tin, có cuồng hỉ, có kích động. Cầm, thật lâu, Vương Đại Đông miệng bên trong chậm rãi phun ra một chữ. Nhìn về phía mặt nạ bạc nữ tử ánh mắt biến đến vô cùng ôn nhu. Long Thiệt Lan, tiểu mị, ta đây tới trợ giúp các ngươi. Lúc này, một cái dị hùng hồn âm thanh vang lên. Thanh âm cuồn cuộn giống như sét đánh. Chỉ gặp. Cả người cao tới 2 mét khối có thừa cự hán mang theo một cái green hỏa thần pháo chạy tới. Trên thân treo đầy viên đạn cùng lựu đạn, bàn chân đạp trên mặt đất đều phát ra ù ù tiếng vang. Đại kim cương ngươi đến, mị cơ phát ra tiếng vui mừng âm, địch nhân chỗ nào bên trong? Cự hán dùng sét đánh giống như thanh âm hỏi, nữ nhân kia... Mị cơ chỉ mặt nạ bạc nữ tử nói. Cự hán lập tức nâng tay lên bên trong green hỏa thần pháo. Ngay sau đó, sáu cái nòng súng phun ra thật dài ngọn lửa. Viên đạn giống như là tổ ong một dạng hướng về mặt nạ bạc nữ tử đánh tới. Đúng vào lúc này, hai nắm đấm chạm vào nhau âm thanh vang lên. Chợt một cái bóng người màu vàng ống ngăn tại mặt nạ bạc nữ tử trước người. Không. Phi Thiên Vương phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Vương Đại Đông tuy nhiên có thể sử dụng bí thuật để thân thể của mình ngắn ngủi tiến vào thánh cảnh. Nhưng đây chính là một cái green hỏa thần pháo. Đã được xưng là pháo. Đủ để thấy đến uy lực đáng sợ. Lại thêm viên đạn là liên tục không ngừng phát xạ. Liền xem như Vương Đại Đông cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở. Viên đạn chen chúc mà tới, đánh vào Vương Đại Đông trên thân vậy mà phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Có hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, có lại đánh vào trong thân thể của hắn. Keng, một tiếng sắt thép va chạm vang lên, hỏa thần pháo tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Sáu cái họng pháo bị một thanh đại đao xinh xinh chém thành hai đoạn. Xuất thủ chính là bất tử thiên vương. nhìn đến trong tay mình trụi lùi chỉ còn lại có một nửa green hỏa thần pháo. Cự hán hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây chính là thuần tinh cương chế tạo nòng súng. Lại bị người một đao chặt thành hai đoạn. Cái này phải cần cường đại cỡ nào lực lượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.